Bác quỷ bên em, chương 19, ra mắt quỷ vương, góc truyện audio.com. Hai ngày sau đó, Vivi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Bố cô hôm nay đã ở nhà để tiễn con gái. Vivi mặc dù suốt buổi cứ cười đùa, nói rằng chỉ đi một thời gian thôi, sau đó sẽ về giúp ba quản lý công ty. Thế nhưng trong lòng không tránh khỏi đau lòng, nước mắt cô chỉ trực trào ra. Mimi thì chẳng thèm nể nà gì, ôm cứng lấy Vivi khóc ầm lên, Pavi cũng chẳng biết dỗ thế nào, đành để cho cô bé khóc lóc, còn mình thì nói chuyện phiếm với Ken và bố mẹ Vivi. Vivi, Mimi nức nở, cậu không ở nhà được sao? Mimi thôi nào, cậu thừa biết tớ đã quyết làm gì là sẽ làm đến cùng mà. Chỉ một thời gian thôi, Vivi, cậu nhất định phải trở về đấy. Nếu không thì không ai bảo vệ cho tớ hết. Sao lại không có? Pavi cũng rất bản lĩnh mà. Nếu anh ấy bắt nạt tớ thì ai bảo vệ tớ chứ? Vậy lúc đó bất chấp thế nào tớ cũng phải về dạy cho cậu ta một bài học. Mimi đang khóc cũng phải bật cười. Vivi của cô trước nay rất yêu thương cô. Bao giờ cũng bảo vệ cho cô. Lúc nhỏ có lần hai cô nhóc rủ nhau đi theo đám bạn trong xóm đi hái trộm mồi. Lúc bị phát hiện, chủ nhà xúi ra mấy con chó béc dê, Mimi thì khóc thét lên, còn Vivi thì nắm tay cô chạy biến. Lúc bọn chó đuổi đến nơi, Vivi bất chấp có thể bị thương, nắm lấy cây gậy gần đó, đuổi hết bọn chó đi, nhất định không để con nào lại gần Mimi. Lúc Mimi học lớp 9, cô bé say nắng một hot boy nổi tiếng đa tình của trường, Vivi chỉ dặn Mimi cẩn thận. Thực chất luôn theo dõi anh bạn trai của Mimi, lúc biết hắn ta cặp kè với tận mấy em, Vivi đã tức giận đến mức kéo cả đàn em đến đánh cho tên kia bò lăn bò càng. Nhất định tới già cũng không dám đụng đến Mimi nữa, chơi với nhau từ lúc nhỏ, bây giờ cô lại phải xa Vivi. Từ lúc nhỏ đến giờ, cô với Vivi đi đâu cũng có nhau, để cho Vivi đến chốn địa phủ tăm tối, cô quả thật không nỡ. Cậu có kế hoạch rồi hả? Pavi lãnh đạm rời ánh mắt khỏi Mimi, quay sang hỏi Ken, bố mẹ Vivi vừa mới sang chỗ hai cô gái kia. Có rồi, chắc thắng không? Không mấy chắc chắn, vậy sao còn ra cô ấy đi? Nếu tôi không ra cô ấy cũng sẽ đi. Vậy chăm sóc cô ấy cho cẩn thận. Chuyện này là tất nhiên, cậu cũng phải chăm sóc Mimi cho cẩn thận. Sau này sẽ về tìm hai người. Còn sống hẵng về, Mimi nhà tôi rất sợ ma. Ken bật cười khan một tiếng. Còn sống, chuyện này cậu cũng chẳng chắc chắn gì. Vốn dĩ lúc đầu, Ken định không mang Vivi theo cùng. Thế nhưng Vivi không phải hạng người chịu ăn bài như thế. Hơn nữa, nếu xa cô, Ken cũng chẳng thể yên tâm. Bọn tay chân quỷ vương nhất định biết Vivi là ai. Nếu muốn uy hiếp Ken tiếp nhận vị trí quỷ vương. Vivi quả thật là phương án tốt nhất. 8 giờ đêm, trong vườn biệt thự đen, Vivi, Ken, Mimi đang bế Cerberus ngủ say trong lòng. Pavi, chủ tịch tập đoàn Vương Thị và Kun đều ở trong khu vườn đầy u ám. Vivi ngậm ngùi nhìn mẹ cô cố cầm nước mắt. Bao nhiêu năm qua, cô chưa làm được gì cho ba mẹ. Lần này đi chưa chắc đã có ngày về. Vivi chỉ có một điều ân hận duy nhất là chưa thể báo đáp ơn nuôi dưỡng của ba mẹ. Vivi, mẹ cô cười hồn hậu, đưa tay vuốt những sợi tóc còn vương của cô. Dặn dò, xuống đó nhất định phải cẩn thận. Có chuyện gì lập tức phải báo cho ba mẹ biết. Dạ, Vivi cố nén tiếng nấc. Ken đứng cạnh cô đưa tay siết chặt lấy bờ vai của cô. Ba cô nhìn thẳng vào Ken. Con nhất định phải chăm sóc tốt cho con gái chúng ta. Chúng ta cũng sẽ gặp lại các con sớm thôi. Vâng tha ba, Vivi, Mimi khe khẽ lên tiếng. Những gì cần nói, cô cũng đã nói với bạn. Thế nhưng trong lòng cô vẫn chưa muốn bạn rời đi. Pavi biết ý, mỉm cười nhìn Vivi và Ken. Đi cẩn thận, mọi người chờ hai người về. Kun khe khẽ nhắc Ken đã đến giờ. Cậu đã sớm báo cho quỷ vương về chuyện Ken sắp cùng vợ trở về theo lệnh của thiếu gia. Dù theo hầu Ken theo lệnh quỷ vương, thế nhưng xưa nay, Ken vẫn là người cậu khâm phục nhất. Ken khẽ gật đầu, cậu quay sang nói với mọi người. Cũng đã đến giờ rồi, mọi người trở về đi. Nhất định tôi sẽ dùng cả thân mình bảo vệ Vivi. Ba mẹ Vivi gật đầu nhìn cậu đầy tin tưởng. Mimi thút thít trong lòng Avi. Vivi ngước lên nhìn Ken. Cậu khẽ nhắm mắt lại. Lầm rầm đọc thần chú. Cánh cổng đen địa ngục dần dần hiện ra. Cerberus trong tay Mimi khẽ cựa quậy rồi nhảy xuống đất. Ngao cẩu dần dần hiện lại nguyên hình. Cánh cổng rít lên rồi mở ra từ từ. Ngao cẩu quỳ mọp xuống chờ đợi. Ken với Vivi hít dài một hơi. Cùng nhau bước vào, không khí ẩm thấp ập đến mũi Vivi. Cô hơi hơi choáng váng. Nắm chặt lấy cánh tay Ken. Ken quay sang nhìn cô, khích lệ. Vivi mỉm cười đáp lại. Cánh cửa khép lại sau lưng hai người. Kun cũng đã hiện nguyên hình, thành một chàng trai mặc áo đen. Thân hình tuyệt đẹp, trước nay Vivi chưa bao giờ nhìn thấy hình dạng thật của Kun. Khe khẽ ngạc nhiên, ngay sau đó, hình ảnh trước mắt còn làm cô ngạc nhiên hơn gấp bội. Toàn bộ ác quỷ của địa ngục đang quỳ trước cô và Ken. Thái độ hoàn toàn tôn kính, Vivi chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày có người quỳ trước mặt cô. Hơn nữa toàn bộ họ đều là ác quỷ thì hoàn toàn chưa mơ đến bao giờ. Bây giờ đây, cái viễn cảnh mà có cho cô cũng không mơ nổi ấy đang hiển hiện trước mắt cô. Hoàn toàn thật, hoàn toàn không phải cô tưởng tượng ra. Vivi liếc trộm sang Ken, cậu chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Cũng phải thôi, Ken là con trai quỷ vương. Chuyện ác quỷ quỳ mọp trước cậu là hoàn toàn có lý. Vivi nhìn Ken, nỗi sợ hãi dần tan biến. Bàn tay cô cảm nhận được cái siết chặt của Ken. Cậu kéo cô đi, hai người cứ thế tới trước mặt đám ác quỷ đang cúi đầu kia. Lúc hai người dừng lại, chúng đồng loạt hô tu, chào mừng thái tử và thái tử phi trở về. Ken hít một hơi thật sâu. Trở về, phải rồi, cậu đã trở về. Vivi cảm nhận được chân mình nhấc bổng khỏi mặt đất. Cô mặc cho Ken đưa mình bay qua đầu bọn ác quỷ. Sau đó hai người đáp xuống đại sảnh trên lâu đài. Lúc chân Vivi chạm đất, trước mắt cô hiện lên một khung cảnh khá giống như trong những bộ phim cô xem về đại sảnh những lâu đài của phương Tây. Những ác quỷ nhìn có vẻ cao siêu đang quỳ gối chào đón cô và Ken. Duy chỉ có một người. Người đó ngồi trên ngai vàng. Người đó đang nhìn cô và Ken. Ánh mắt mập mờ khó đoán. Ken từ từ dắt Vivi tới gần người đó. Vivi có thể cảm nhận được cái dùng mình khe khẽ của Ken. Khuôn mặt của quỷ vương ngày càng rõ ràng hơn. Khuôn mặt tựa hồ có nét gì đó giống với nét mặt lạnh của Ken. Ánh nhìn sâu thẳm xoáy vào Vivi. Khuôn mặt đó không như những gì Vivi tưởng tượng. Nó trẻ hơn, có chút gì đó như ngỗ nghịch, khiêu khích. Quỷ vương nở một nụ cười với Vivi làm cô giật mình. Ken nắm chặt tay Vivi hơn, cúi đầu xuống, thưa phụ vương, con đã về, con trai, đây là cần dâu ta, vâng, thưa phụ vương, con gái của lôi thần, cái tên vụt cua đầu óc đang hoảng loạn của Vivi. Lúc còn nhỏ, cô thường nghe ba cô nói với cô, Vivi, để lôi thần làm ngựa cho con, Vivi, để lôi thần tắm cho con. Vivi, con là con gái lôi thần, con nhất định phải mạnh mẽ. Vivi gật nhẹ, cô cúi đầu, kính chào phụ vương. Quỷ vương chăm chú quan sát Vivi. Lôi thần, cái tên đó đã lâu ông không còn nhắc đến nữa. Ngày xưa vốn dĩ là bạn thân, bây giờ đã chỉ còn là người dưng. Còn nhớ trước đây, lúc còn trẻ, ông và ông ấy đã hẹn sẽ làm thông gia. Không ngờ, điều này bây giờ lại trở thành sự thật. Lôi thần, trước đây ông và ông ấy vào sinh ra tử. Cả đời này quỷ vương chưa bao giờ coi trọng ai. Lôi thần là ngoại lệ của ông. Thế nhưng bây giờ đã khác. Lôi thần và quỷ vương. Hai cái tên bây giờ chỉ còn sự xa lạ. Cách chương.